Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé. Sau một ngày vất vả thì lại được đọc truyện cùng với anh em. Chúng ta sẽ đến với bộ truyện Bàn Long, chương Vị Diện Chiến Trường. Ở phần trước thì Lâm Lôi Bối Bối đã lấy được tư cách để tiến vào vị diện chiến trường. Lâm Lôi với vai trò thống lĩnh, còn Bối Bối với vai trò là chiến sĩ bình thường. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem hai người bọn họ có thành công đạt được huy chương hay không. Lúc này, thanh niên mặc áo bào đen liền thoáng nét tươi cười. Ni Anna, người thầy ta tiễn nhị vị này rời đi. Vâng, thưa đại nhân. Phụ nhân tóc đỏ liền khom người nói, lập tức nàng dẫn Lâm Lôi Bối Bối rời khỏi quân doanh đến ranh giới của quân doanh. Phụ nhân tóc đỏ dừng chân, dõi mắt nhìn hai người Lâm Lôi Bối Bối rời đi. Thật là kỳ quái, lĩnh chủ đại nhân lại để cho hai người này rời đi thay vì liên thủ. Không loại A lĩnh chủ đại nhân cũng không nhận ra thực lực hai người. Đáng tiếc thật. Có khả năng một mình từ minh giới tới đây thì dám chắc một trong hai người đạt tới cấp bậc của lĩnh chủ hoặc phủ chủ. Thanh niên hắc bảo vốn định tử tế bắt chuyện để kết giao. Thế nhưng căn bản là không nhận ra thực lực của bọn Lâm Lôi hai người cho nên không có ý tiến hành hợp tác. Trên mặt của chiến trường mênh mông, Lâm Lôi Bối Bối hai người sóng vai cùng nhau xem xét các loại thông tin đã biết về vị diện chiến trường. Vị diện chiến trường phương viên cũng nhỏ khoảng 100.000 dặm. Bất quá cũng chia làm hai bộ phận bởi tinh hà giới. Chúng ta cùng với hắc ám thần giới một bên, còn phía bên kia tinh hà là quang minh thần giới đại quân. Lâm Lôi đã đọc qua bản đồ cho nên hiểu rõ thêm nhiều điều. Bối Bối kinh hãi than. Lão đại, thì ra nguy hiểm nhất không phải trên trời cao, cũng không phải dưới đất sâu, mà là tinh hà. Lâm Lôi gật đầu. Ví dụ trên trời cao kia, thì cũng phải bay tới một độ cao nhất định mới gặp phải khe nứt không gian. Càng cao thì càng nguy hiểm. Nguy hiểm đó có thứ tự, có một độ cao ước chừng để cho tất cả mọi người chuẩn bị, cẩn thận không vượt quá độ cao kia. Nhưng tinh hà thì không thể. Tinh hà ngoại trừ khu vực cực nhỏ là an toàn, tuyệt đại bộ phận còn lại nguy hiểm đến mức cực đoan. Vị diện chiến trường giống như do hai cái tiểu hình vị diện bính giáp lại với nhau, tinh hà chính là nơi tiếp giáp gần như một cái cầu nối. Ngay cả tiếp điểm an toàn thì chung quanh cũng toàn là không gian loạn lưu. Lâm Lôi âm thầm lắc đầu, các miêu tả trong bản đồ có vẻ hơi đáng sợ. Nhưng Lâm Lôi và Bối Bối cũng chưa nhìn thấy, nhất thời cũng là vô phương xác định mức độ nguy hiểm của tinh hà. Chúng ta muốn đi giết thống lĩnh của địch quân, xem ra là phải đi qua tinh hà rồi, Bối Bối nói thầm. Không, Lâm Lôi lắc đầu. Cũng giống như chúng ta, phía địch quân cũng có nhiều thống lĩnh tiến vào bên đối phương. Chắc cũng có một số thống lĩnh hành động đơn độc. Bọn chúng cũng mong tìm giết chúng ta. Cho nên bọn chúng cũng phải bay qua tinh hà sang phía bên này. Chúng ta tạm thời không cần vội. Có thể ở đây đợi bọn chúng. Bối Bối nghe xong, liền gật đầu. Lão đại, vị diện chiến tranh đã được hơn 100 năm. Bối Bối đột nhiên nói. Cho nên thống lĩnh địch quân sang bên phía chúng ta có thể không ít đâu. Lâm Lôi cảnh giác nhìn bốn phía. Giờ chúng ta giây phút nào cũng phải cẩn thận. Chiến trường không phải là nơi một mình khiêu chiến, quân địch có thể tấn công một cách không quang minh chính đại. Sợ cái gì, gặp bọn chúng thì càng tốt, Bối Bối tin tưởng 10 phần. Trước tiên chúng ta xuất phát đã. Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người đứng lên, vì rằng chiến trường căn bản không sao để phân biệt phương hướng, đành phải thông qua một số ngọn núi hay dòng sông đặc biệt để phán đoán qua bản đồ. Qua bên kia xem. Lâm Lôi vừa nói vừa nhìn một ngọn núi lớn màu nâu ở phía xa. Lâm Lôi Bối Bối hai người liền cẩn trọng đi tới giữa vị diện chiến trường. Trong vị diện chiến trường ngoại trừ một ít quân doanh lẻ náo nhiệt, còn lại chỗ nào cũng phi thường âm u và yên tĩnh. Tất nhiên, không ai dám chắc đằng sau vẻ âm u và yên tĩnh đó có ẩn giấu một vị thống lĩnh cường đại hay không, thậm chí là có thể có cường giả mạnh ngang cỡ Bối Lỗ Đặc. Sao? Bối Bối đột nhiên quay đầu nhìn lại đằng xa. Lão đại, có người. Thân hình Lâm Lôi lập tức ẩn vào một đám cỏ dại cao vút cẩn thận quan sát, chỉ thấy khoảng cách hơn 1.000 thước, một thân ảnh màu đen đang lặng lẽ tiến tới. Lúc này mới đến vị diện chiến trường chưa tới nửa ngày, tự mình hành động, Lâm Lôi biết là binh lính bình thường không có khả năng hoạt động một mình. Tới gần rồi, Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm. Bây giờ Lâm Lôi phán đoán người này là quân địch, tự mình hành động. Hắn cùng bối bối lặng yên nấp trong bụi cỏ nhìn bóng người tới gần, một tia năng lượng đều không dám phát tán, sợ đối phương phát hiện ra. Chỉ sau một lát khoảng cách giữa song phương đã giảm đi còn 200-300 thước. Sao vậy? Không cảm giác được khí tức huy chương của hắn, bối bối truyền âm. Lâm Lôi trong lòng nhịn không được kích động, là quân địch. Nhân mã cùng một phía đều có thể cảm giác được khí tức huy chương của nhau, nếu cảm giác không được thì đó là quân địch. Hắc hắc, không ngờ vừa mới đến vị diện chiến trường là có thể gặp được một người của quân địch, chắc hẳn là một gã thống lĩnh. Mắt bối bối tỏa sáng. Lão đại, người này giao cho ta sẽ giải quyết. Được, Lâm Lôi đè nén kích động. Siêu một tiếng, bối bối đột nhiên bay tới, đồng thời một đạo ảo ảnh phệ thần thử khổng lồ xuất hiện sau lưng. Và lúc này bối bối không chút do dự sử dụng luôn tuyệt chiêu, thiên phú thần thông phệ thần vô cùng quỷ dị. Người kia không ngã xuống mà quay đầu nhìn qua bối bối. Lão đại, ta cảm giác không được thần cách và linh hồn của hắn. Bối bối lo lắng truyền âm. Được rồi, xung quanh còn có một người nữa, ta cảm giác được khí tức huy chương của hắn cách ta không xa, là người cùng phe chúng ta. Ở phía xa có người bay đến, hắn cũng biết là mình bị phát hiện. Hai vị, người mặc áo bào mổ cho cất cao giọng nói. Các người công kích thân ảnh mặc áo đen là tự thần khôi lỗi của ta. Khôi lỗi? Lâm Lôi bối bối ngẩn người ra. Hóa ra là khôi lỗi, khó trách chúng ta không phát hiện được khí tức, và khó trách bối bối thi triển thiên phú thần thông mất đi hiệu lực. Lâm Lôi khóc cười không được. Lúc này người mặc áo bào cho chuyển thân rời đi, bối bối lập tức mở miệng nói. Hài, đừng nóng vội đi chứ, nói xong liền bay tới. Siêu, tử thần khôi lỗi cũng bay tới nhanh chóng chặn bối bối lại, đồng thời tử thần khôi lỗi trong miệng phát ra tiếng nói. Các người định làm gì? Chúng ta cùng một trận doanh mà, không thể hỏi chuyện một chút sao? Bối bối nhìn tử thần khôi lỗi trước mắt. Bổn tôn người mặc áo bầu cho đã rời đi, lưu lại tử thần khôi lỗi đương nhiên không sợ, cho dù tổn thất thì nhiều nhất cũng chỉ mất một cái khôi lỗi mà thôi. Hai vị, tử thần khôi lỗi lạnh lùng nói, làm sao ta biết được các ngươi có hay không cùng một trận doanh với ta? Có lẽ các ngươi giết chết một binh lính bình thường của phe ta, sau đó lại lấy máu nhận chủ. Dùng thân phận huy chương bình thường này, ai có thể xác định hai người giả mạo hay không? Lâm Lôi bối bối ngẩn ra, cái này cũng có thể giả mạo sao? Suy nghĩ cẩn thận thì biện pháp giết chết một binh lính bình thường, đầu tiên giải trừ thân phận huy chương của mình, sau đó lại lấy máu nhận chủ thân phận huy chương của quân địch, liền có thể ngụy trang. Đợi cho đến khi chiến tranh chấm dứt thì lại dùng thân phận huy chương của mình. Lâm Lôi và bối bối còn chưa từng nghĩ tới điểm này. Cho dù là các ngươi không giả mạo, người cùng trận doanh cũng có thể tự giết lẫn nhau, tử thần khối lỗi nói xong, liền rời đi. Lâm Lôi bối bối hai người cũng không ngăn cản nữa. Lão đại, ta hiểu được một chút vì sao vị quan thống lĩnh ở trong quân doanh lại đề phòng chúng ta, bối bối nói. Cũng giống như người vừa rồi là lo lắng chúng ta đối phó với hắn. Bối bối cũng hiểu được đối phương không phải là sợ hai người bọn họ mà là người cùng một phía chém giết, cho dù giết thành công cũng không có công lao, mà nếu thất bại thì sẽ chết, do vậy người mặc áo bảo cho đương nhiên phải rời đi. Hắn lo lắng chúng ta giết hắn sao? Lâm Lôi bất đắc dĩ, đối với chúng ta giết hắn không có một chút công lao nào. À không, trong đầu Lâm Lôi chợt sáng lên, hắn rốt cuộc hiểu vì sao là người cùng trận doanh cũng có thể tự giết lẫn nhau. Sao? Bối bối nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Người cùng trận doanh cũng có thể tự giết lẫn nhau, Lâm Lôi cảm thán. Sao lại vậy? Bối bối nghi hoặc khó hiểu. Rất đơn giản, chỉ cần hai người quen nhau, một người gia nhập vào hắc ám thần giới nhất phương, người còn lại lại gia nhập vào quang minh thần giới nhất phương. Ví dụ là bối bối ngươi cùng với ta ở hai trận doanh đối lập. Ta giết người phe mình có huy chương màu đỏ, đối với ta vô dụng nhưng ta có thể cho ngươi. Ngươi lại giết người của bên ngươi lấy huy chương màu vàng, ngươi có thể cho ta sử dụng mà. Lâm Lôi cười khổ nói. Bối bối rốt cuộc hiểu ra. Thượng vị thần thuộc về lĩnh chủ phủ chủ một phía rất nhiều người là bằng hữu của nhau. Ví dụ như bối lỗ đặc, có lẽ tại thiên giới cũng có nhiều bằng hữu, bọn họ gia nhập vào trận doanh đối lập. Hoàn toàn có thể sử dụng biện pháp này. Cho nên, cho dù là người cùng trận doanh, nếu không quen thuộc nhau, cũng không thể tin tưởng. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói. Cũng không trách được, thanh niên mặc áo bào màu đen không nhận Lâm Lôi, trực tiếp để bọn Lâm Lôi rời đi. Xem ra bây giờ chúng ta cũng phải cẩn thận, Bối Bối mở miệng, cho dù là người cùng một trận doanh cũng không thể buông lỏng được. Đúng vậy, Lôi Lôi cũng cảm giác được nguy cơ từ vị diện chiến trường. Ngoại trừ bằng hữu thực sự của mình, những người khác đều không thể tin, thân phận huy chương chỉ là cái thân phận mà thôi, không nhất định là thực sự. Vừa rồi người kia thực là thông minh, sử dụng khôi lỗi để dẫn dụ chúng ta, Bối Bối cười nói. Lão đại, chúng ta cũng có thể làm như vậy, bất kể người nào cũng không thể cảm giác được khí tức thân phận huy chương trên người của tử thần khôi lỗi, bọn họ sẽ tưởng là người của quân địch và sẽ đánh lén, chúng ta ẩn nấp ở bên cạnh có thể đánh lén ngược lại. Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười, đây thực sự là một biện pháp tốt, diện tích của vị diện chiến trường khoảng chừng cũng 100.000 dặm, nếu phi hành cực nhanh thì tựa hồ không xa, bí mật đánh lén trong phạm vi lớn như thế. Hơn 10 người trong số hơn 100 thống lĩnh ở trong đó giống như một giọt nước mưa trong biển rộng mà thôi. Ở một chỗ để chờ đợi thì rất khó gặp được một người. Bên trong sơn động, Lâm Lôi Bối Bối hai người đang ở đây. Bọn họ khống chế để cho tử thần khôi lỗi ở xung quanh cách đó không xa. Vừa mới tiến vào vị diện chiến trường không lâu đã gặp được một người. Nhưng bây giờ thì một tháng rồi con ma cũng không gặp được. Bối Bối thầm nói. Dựa theo lời của lão đại, ngay cả chạy đi cũng phải cẩn thận. Chờ đợi như vậy thì bao giờ mới đến được tinh hà? Đừng nóng vội, Lâm Lôi cười nói. Hắn rất kiên nhẫn. Ở vị diện chiến trường chỗ nào cũng có thể là chiến trường của các thống lĩnh. Chúng ta không cần phải chạy loạn xung quanh. Loạn xạ như vậy rất nguy hiểm. Hơn nữa xác suất gặp một người lại không cao. Chúng ta chờ đợi thế này có lẽ xác suất còn cao hơn một chút. Mỗi người đều chờ đợi thì một người cũng không gặp được đâu, Bối Bối phản bác. Cho nên chúng ta mỗi tháng sẽ đi tới một khoảng cách nhất định, hoán đổi địa phương. Lâm Lôi nói tiếp, chúng ta chính là hữu túc. Hơn 5 thời gian chúng ta rất nhiều mà. Tại vì diện chiến trường, so sánh sự kiên nhẫn, người nào lo lắng hơi lộ ra hành tung, sợ rằng sẽ bị các thống lĩnh khác phát hiện ra. Một khi bị phát hiện thì sẽ nguy hiểm. Lâm Lôi biết rõ thực lực của mình, gặp thống lĩnh am hiểu linh hồn công kích thì mình sẽ phiền toái. Mà linh hồn công kích đại bộ phận đều là do các thống lĩnh am hiểu. Nếu người không chịu được thì tu luyện đi, Lâm Lôi cười nói. Biết rồi, Bối Bối mở miệng. Lâm Lôi sử dụng bổn tôn để cảnh giác, còn thần phân thân lại tập trung tu luyện. Một người có thể trở thành thống lĩnh lại không có gì xuất sắc hay sao? Hơn nữa không ít thống lĩnh cũng không phải lần đầu tiến vào vị diện chiến trường, bọn họ đều có thể có sách lược. Lâm Lôi áp dụng phương án chờ đợi. 3 tháng trước mặc dù mặc được một người, song người đó lại cùng trận danh nên bọn họ không động thủ. Ở địa phương này chắc là không có thống lĩnh quân địch đi ngang. Lão đại, người nhanh chóng quyết định đi. Ta thấy rằng phải đi sang bên kia tinh hà, phòng trường trận danh của quân địch dám chắc thống lĩnh quân địch nhiều hơn. Lâm Lôi cố ở lại 3 tháng quyết định rời khỏi sơn động. Hai người lặng yên đi tới hướng gần tinh hà. Trong một thời gian ngắn, mật thất trống trải, một gã nam tử tóc đen, áo bào đen khoanh chân, ngồi im trong mật thất. Bên cạnh còn có 3 người đang khoanh chân. Đột nhiên một đạo thân ảnh lặng yên theo bậc thang đi lên, khom người nói. Chủ nhân, người bên ngoài của chúng ta phát hiện, người của hắc ám thần giới là một gã thanh niên và một gã thiếu niên. Chủ nhân, cho trong bản đồ phổ của chúng ta cũng không giới thiệu tới 2 người này. Sao? Là người lạ à? Nam tử tóc đen mặc áo bào đen mở mắt, trong đôi mắt xẹt qua một tia tử quang. Đúng vậy, chủ nhân, người đó cung kính nói. Tốt lắm, cũng nên đi ra ngoài săn bắt. Thân hình của nam tử tóc đen áo bào đen chớp động liền biến mất trong mật thất. Tại vì diện chiến trường, Lâm Lôi muốn đánh lén người khác cũng muốn đánh lén hắn. Điều này cũng phụ thuộc vào bản lĩnh. Người nào có bản lĩnh ẩn trốn mạnh, người đó có sách lược mạnh. Lâm Lôi Bối Bối lần đầu tiên tới vị diện chiến trường kinh nghiệm còn quá ít, muốn đánh lén người khác thì rất khó, mà bây giờ bọn họ còn đang bị theo dõi. Lão đại, chúng ta chờ địa phương nào đây? Nếu không chúng ta trực tiếp đi qua tinh hà luôn. Ngay tại đây, có người lại đây thì phải đi tranh tài một hồi. Bối Bối chuyển âm nói, trong đôi mắt của hắn không có một tia lo lắng mà ngược lại còn hưng phấn. Chờ đợi ở bên bờ tinh hà là cái bia cho người khác. Lâm Lôi đột nhiên nhíu mày. Làm sao vậy? Bối Bối nghi hoặc nói. Siêu. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một mũi tên trong nháy mắt tới trước người. Phản ứng đầu tiên của Lâm Lôi, đó là ông một tiếng, bên ngoài thân tràn ngập thổ hoàng quang mang màu vàng, nháy mắt bao trùm khoảng cách gần 1000 thước chung quanh. Đúng là tuyệt chiêu của Lâm Lôi, hắc thạch không gian. dẫn lực hướng tới Lâm Lôi. Phốc, mũi tên nhanh chóng đâm vào cơ thể, tốc độ quá nhanh, Lâm Lôi căn bản không cách nào né tránh. Bối bối, giết hung thủ. Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm, sau đó toàn tâm đối phó với linh hồn công kích từ mũi tên. Bồng, mũi tên này hung hăng đánh vào linh hồn Lâm Lôi, đánh vào cái màng trong suốt, nhất thời bạo liệt ra, biến thành biển sáng màu trắng. Điểm sáng trắng dễ dàng phát hiện lỗ hổng có năng lực phòng ngự yếu, lập tức tấn công. Suy suy, linh hồn lực màu xanh hóa thành từng đạo hư vô hình kiếm, lần lượt đánh sâu vào điểm sáng màu trắng. Người này là ai? Lôi Tư Tinh sao? Hình dáng căn bản là không đúng, chỉ là cái dẫn lực này làm sao mạnh như vậy? May là ta đứng ngay từ xa từ đầu công kích. Thân ảnh màu tím cách Lâm Lôi vài trăm thước phát động đánh lén. Nếu khoảng cách gần, Lâm Lôi và bối bối sẽ hát phát hiện ra. Hắc thạch không gian bao trùm khoảng cách mặc dù xa, nhưng tốc độ của người mặc áo tím cũng rất nhanh, chống lại dẫn lực chạy ra khu vực hắc thạch không gian trong thời gian ngắn. Bối bối cách hắn cũng chỉ 200-300 thước. Bối bối phẫn nộ lần nữa thi triển thiên phú thần thông. Sao? Người mặc áo bào tím vừa nhìn thấy ảo ảnh phệ thần thử khổng lồ, sợ đến nhảy dựng lên. Vừa rồi là tuyệt chiêu của Lôi Tư Tinh, người này lại có tuyệt chiêu của bối lô đặc. Bên ngoài thân người mặc áo tím bộc phát ra vầng sáng trắng, chính là chủ thần lực, tốc độ trong nháy mắt tăng đến cực hạn. Ông một tiếng, thiên phú thần thông ẩn chứa ba động kỳ dị nhanh chóng chạy trốn. Hắn nhanh thực để cho hắn thoát rồi, bối bối không cam lòng nói. Thiên phú thần thông dùng linh hồn lực thi triển có một quá trình, hơn nữa còn có khoảng cách hạn chế. Bối bối vốn là cách đối phương khoảng 200-300 thước, hơn nữa trong lúc nguy cấp đối phương lại liều mạng tiêu hao một giọt chủ thần lực, tăng tốc chạy trốn chết. Chuyện gì xảy ra? Hai tiểu tử xa lạ, một người có tuyệt chiêu của Lôi Tư Tinh, người còn lại tuyệt chiêu của bối lỗ đặc, thực là xui xẻo. Hôm nay thiếu chút nữa thì ô ngoã nã ta, đã thua bởi tay bọn họ, chưa từng được cái gì lại tổn thất một giọt chủ thần lực, thực sự là... Người mặc áo bảo tím này không cam lòng. Không ổn rồi, chủ thần lực phát tán ra nhất định sẽ khiến các thống lĩnh khác chú ý, xui xẻo, suối quẩy. Bối bối không cam lòng nhìn theo hướng người mặc áo bảo tím rời đi, nhưng tốc độ của hắn bình thường đã vượt qua bối bối, một khi sử dụng chủ thần lực lại càng vượt xa. Bối bối chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta rời đi. Nếu không phải là tốc độ không bằng người, bối bối cũng không có khả năng cách 200-300 thước thi triển thiên phú thần thông. Mẹ nó, xem như người may mắn. Bối bối cảnh giác quan sát bốn phía rồi như một mũi tên hướng về phía Lâm Lôi. Lão đại, không sao chứ? Bối bối lo lắng hỏi. Lâm Lôi lúc này cũng mở mắt khẽ liếc nhìn chung quanh. Đồng tính vừa rồi nói không chừng có thể dẫn người khác tới. Bối bối, trước hết chúng ta rời khỏi đây rồi nói sau. Trong các thống lĩnh tại chiến trường vị diện, Lâm Lôi chỉ có thể xem như ở tầng thấp, còn bối bối nhiều nhất cũng chỉ xem như ở tầng trung. Hai người còn chưa thể quang minh chính đại nghênh tiếp đối thủ có thực lực mạnh. Siêu, hai người hóa thành hai đạo ảo ảnh, nháy mắt biến mất. Chỉ sau khi bọn họ rời đi, giữa không trung liền xuất hiện một nhóm người mặc áo bào đen, thoáng dừng lại quan sát rồi rời đi. Tại vì diện chiến trường dám phi hành giữa không trung thì đều là thống lĩnh cực mạnh, có đủ tự tin ứng phó với mọi đối thủ. Dù sao phi hành giữa không trung có thể dễ dàng bị người ta phát hiện, Lâm Lôi cùng bối bối đều là chọn biện pháp di chuyển trên mặt đất. Bối bối, sao không đuổi theo người kia? Lâm Lôi cười nói. Không đuổi kịp, tên gia hỏa kia ngay từ đầu đã ẩn nấp ở xa như vậy. Hắc thạch không gian của lão đại ngươi phóng ra, hắn đã rất nhanh chạy thoát. Thiên phú thần thông của ta còn chưa thi triển xong, ảnh hưởng tới hắn. Bối bối tức giận nói. Tên khốn này cũng thực là hỗn đản, ở xa như vậy mà đánh lén, ngay cả tới gần cũng không dám. Lâm Lôi lắc đầu nói. Đây là vi diện chiến trường, chứ không phải là hai người đối chiến. Sách lược của mỗi người đều không giống nhau. Hơn nữa gia nhập chiến trường vi diện không chỉ hắc ám thần giới mà quang minh thần giới. Ngay cả những siêu cấp cường giả các vi diện khác cũng xuất hiện trợ giúp hai bên. Cho nên cường giả của tứ đại chí cao vi diện và thất đại thần vi diện cũng đều ở đây. Thực sự là một chiến trường đáng sợ. Vì vậy đối phương cẩn thận là việc rất đúng đắn. Bối bối cảm thấy áp lực. Ngoài trừ chiến trường vị diện còn có địa phương nào có thể khiến các đỉnh cấp tường giả hội tụ như vậy, dùng các loại thủ đoạn đặc thù chém giết lẫn nhau. Không biết nơi này có bao nhiêu thống lĩnh, bối bối thì thầm. Ta thấy hắc ám thần vị diện cùng quang minh thần vị diện bản thân cũng có chừng 20-30 thống lĩnh. Ngược lại từ các vị diện khác cũng tới không ít. Mỗi chí cao vị diện tới hơn 10 mấy người, mà mỗi thần vị diện cũng có chừng 10 người, tổng cộng cũng gần 100 vị. Lâm Lôi cảm thán nói, hơn nữa ta tính toán vẫn chưa đủ, ngoài trừ thống lĩnh còn có những cường giả từng là phủ chủ lĩnh chủ, mặc dù họ đã thoái vị nhưng thực lực của họ không hề giảm bớt, bọn họ cũng có thể tới đây mà. Bối bối cũng gật đầu, đúng vậy à, những người này lấy thân phận binh sĩ bình thường mà tiến vào. Giống như Lâm Lôi và bối bối chỉ là thân phận binh lính, nhưng nói về thực lực bối bối có thể yếu hay sao? Cũng tương tự như vậy, tại vì diện chiến trường, chân chính mang thân phận thống lĩnh có lẽ cả hai bên có khoảng 100, nhưng xét về thực lực như thống lĩnh thì có thể còn nhiều hơn nữa. Vô số năm qua, không ít đỉnh phong cường giả vì thực lực không bằng người mà thoái vị, cũng có khi là không muốn tranh quyền đoạt vị tự mình thoái vị, những người này thực lực không thể khinh thường. Tại vì diện chiến trường còn dám kiêu ngạo cũng chỉ có mấy người mà thôi, Lâm Lôi lắc đầu cười. Không đủ thực lực mà kiêu ngạo thì chỉ có chết. Hiện tại có khả năng kiêu ngạo thì tuyệt đối là có cấp bậc ngang ngửa với đàn chữ đốn. Cho nên kẻ đánh lén chúng ta, thủy đoạn phi thường đúng, một kích không thành lập tức phải bỏ chạy ngay. Thực sự là âm hiểm, đối bối thì thầm. Âm hiểm như vậy nhưng lại an toàn, Lâm Lôi hít sâu một hơi. Bối bối, ta thấy chúng ta nên dùng sách lược của hắn tìm mục tiêu, nếu đánh lén thất bại lập tức không do dự bỏ chạy. Hắc hắc. Bị người khác đánh lén cảm giác thực khó chịu, đánh lén kẻ khác thì sẽ rất sảng khoái đây. Hai mắt của bối bối sáng lên, Lâm Lôi bất đắc dĩ cười. Ai mà nguyện ý đánh lén chứ, có điều không còn biện pháp nào cả. Quang minh chiến đại chiến đấu mà gặp phải người mạnh hơn thì chỉ có chịu chết. Đánh lén cả ngươi và ta cùng thi triển. Trên đường rời đi trong đầu Lâm Lôi đã vẽ ra kế hoạch, lúc này mới nói. Gặp được mục tiêu bối bối người thi triển thiên phú thần thông phệ thần, còn ta lập tức tiến hành vật chất công kích, có thể ngăn trở một kiếm lưu ảnh của ta cũng rất ít, Lâm Lôi tự tin. Thiên phú thần thông của bối bối xem như nhắm vào linh hồn, thần cách mà Lâm Lôi sử dụng là vật chất công kích. Bối bối, phệ thần của ngươi từng thi triển thất bại với người nào chưa? Lâm Lôi hỏi. Phải biết rõ về uy lực thiên phú thần thông của bối bối thì mới có thể làm ra kế hoạch hoàn hảo. Ồ, Gia Gia đã từng đề cập qua. Đạt tới đại viên mãn cảnh giới hẳn là có khả năng ngăn trở thiên phú thần thông của ta, bối bối nói. Còn gì nữa không? Lâm Lôi hỏi. Nếu có linh hồn phòng ngự chủ thần khí hẳn là cũng có khả năng ngăn cản. Lập tức là nụ cười. Có điều cũng không cần lo lắng, những người có chủ thần khí rất ít. Ở trong các thống lĩnh phòng trừng chỉ có một bộ phận có chủ thần khí thôi. Hơn nữa chủ thần khí cũng chia làm ba loại. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí là rất ít ỏi, những người sở hữu này cực kỳ ít. Lâm Lôi đối với câu trả lời của bối bối cũng không lấy làm ngạc nhiên. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí là do chủ thần luyện chế để bảo vệ linh hồn chính mình. Chủ thần khí dùng để bảo vệ linh hồn của chính chủ thần, có khả năng ngăn cản một chiêu của bối bối là điều đương nhiên. Bối bối, nếu đối phương sử dụng chủ thần lực có thể ngăn cản được không? Lâm Lôi hỏi tiếp, đây là điều mà Lâm Lôi quan tâm nhất. Hắc hắc, sử dụng chủ thần lực cũng không ngăn cản được đâu, bối bối tự tin. Thiên phú thần thông phệ thần của ta, không gì không thể xâm nhập, trừ phi là linh hồn phòng ngự hoàn mỹ vô khuyết. Nếu không chỉ cần một tia tỉ vết, thiên phú thần thông của ta liền dễ dàng tập trung linh hồn và thần cách. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Xem ra ta cũng khó mà ngăn cản được một chiêu này, Lâm Lôi cười nói. Hắc hắc, bố bối đắc ý gật đầu. Trừ phi linh hồn phòng ngự chủ thần khí của lão đại hoàn toàn chữa trị. Có thể hoàn toàn chữa trị, nói dễ vậy sao? Lâm Lôi cười nói. Lúc này nói chuyện, Lâm Lôi cũng biết thiên phú thần thông của bối bối rất đáng sợ. Phàm không phải là đại viên mãn hoặc là thống lĩnh sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí, gặp một chiêu này đúng là kiếp nạn. Phương pháp duy nhất là giống như người mặc áo bảo tím, ngay từ đầu lập tức giãn khoảng cách ra xa. Một khi ở trong phạm vi công kích thì khó mà chống lại. Trong các thống lĩnh cũng chỉ có một bộ phận sở hữu chủ thần khí, có linh hồn phòng ngự chủ thần khí thì ít càng thêm ít. Lâm Lôi trong ngỏng tràn ngập tin tưởng, một chiêu này của bối bối có khả năng đối phó hơn phân nửa thống lĩnh, cũng khó trách bối lỗ đặc nói, một chiêu này của bối bối có lực công kích gần bằng ông ta. Lâm Lôi đối với Lữ Trình tại vị diện chiến trường đã tràn ngập tin tưởng, dù sao không chỉ có tuyệt chiêu của bối bối, hắc thạch không gian của Lâm Lôi cùng thiên phú thần thông long ngâm. Ngoài ra còn có thần cách binh khí lưu ảnh, ba chiêu hợp nhất cũng vô cùng đáng sợ. Rất nhanh lại 2 tháng trôi qua. Lão đại, đã 2 tháng này cũng chỉ phát hiện được một người, hiệu suất của chúng ta quá thấp, bối bối có chút nóng vội. muốn tìm giết thống lĩnh của quân địch, nhưng ngay cả mục tiêu cũng không có, có lực mà không có chỗ sử dụng. Lâm Lôi gật đầu. Bối bối, ở bên này Tinh Hà phòng chừng cũng có quân địch. Bọn họ mặc dù có tới nhưng chắc là cũng rất cẩn thận, muốn tìm được sẽ rất khó. Ta thấy hay là chúng ta trực tiếp đi tới đại bản doanh của bọn họ. Lão đại, ý của ngươi là... Bối bối ánh mắt sáng lên. Xuyên qua Tinh Hà, đi tới bờ bên kia. Vì diện chiến trường quanh năm không có mặt trời mặt trăng, ngẩng đầu lên liền dễ dàng thấy đủ loại màu sắc của không gian loạn lưu. Mặc dù cực kỳ tráng lệ nhưng nguy hiểm. Cả vì diện chiến trường bởi vì trên cao là không gian loạn lưu, mà không gian hoàn toàn ở trạng thái tối tăm. Tinh Hà, tại nơi phân cách chiến trường vị diện chia ra làm đôi cũng là địa phương nguy hiểm nhất. Lão đại, đây là Tinh Hà sao? Nơi này là Hà Lưu. Bối bối cùng Lâm Lôi lúc này đang đứng trong bụi cỏ, đưa mắt nhìn Tinh Hà phía xa xa. Tinh Hà cực kỳ dài, dựa theo miêu tả trên bản đồ đây là nơi chia vị diện chiến trường ra làm hai. Tự nhiên có chiều dài tới cả 100.000 dặm, ít nhất là liếc mắt một cái không thấy điểm cuối, mà chiều rộng của nó thì ít nhất cũng phải tới 1.000 dặm. Lâm Lôi liếc mắt một cái nhìn qua, Tinh Hà rộng chừng 1.000 dặm. Lần đầu nhìn thấy Tinh Hà lấp lánh rực rỡ vô cùng, nhìn kỹ mới có thể phát hiện lấp lánh không phải là nước mà là từng đạo không gian loạn lưu. Khu vực Tinh Hà này khe nứt không gian nhiều không đếm xuể, mà không gian loạn lưu cũng tùy ý có thể trông thấy được. Bởi vì có rất nhiều cho nên mới hình thành hà lưu lấp lánh do không gian loạn lưu cấu tạo thành. Địa phương quỷ quái này làm sao có thể đi qua? Bối bối nhíu mày. Lâm Lôi cũng cẩn thận quan sát, khe nứt không gian xuất hiện liên tục không đếm hết. Đương nhiên, bên trong khu vực 1.000 dặm cũng có vài địa phương an toàn. Chỉ thấy một ít khối đá, những hòn núi đá, núi đất nhỏ vẫn trôi giạt bên trong Tinh Hà. Chúng có khả năng trôi giạt thì hiển nhiên, tại vị trí của chúng là không có khe nứt không gian. Tuy nhiên, tại trung tâm Tinh Hà, Lâm Lôi bọn họ cũng không có khả năng thuấn di qua. Tinh Hà có hai thông đạo khá rộng, Lâm Lôi nói, chỉ là tại hai đầu thông đạo đều có quân doanh đóng trú, đều bị khống chế. Ở một đầu là người của chúng ta thì sẽ không bị công kích, nhưng nếu xông qua thông đạo xuất hiện tại đầu bên kia sẽ lọt vào sự vây công của địch quân. Hai bên vị diện chiến trường, kỳ thực hai đầu thông đạo là cố định. Lão đại, chúng ta thực sự khó đi qua thông đạo lắm sao? Bối bối nhướng mày. Đúng, chỉ có thể từ trong không gian loạn lưu, khe nứt không gian dày đặc mà tìm lấy một địa đạo an toàn. Lâm Lôi cẩn thận nhìn ra xa. Bối bối, cẩn thận tìm kiếm địa phương không có khe nứt không gian. Không có biện pháp, bối bối thì thầm. Lâm Lôi cùng bối bối đều ngưng thần nhìn về phía Tinh Hà. Lâm Lôi rất nhanh liền phát hiện, bên trong Tinh Hà cũng có chỗ không gian khe nứt, cũng có không gian loạn lưu. Những địa phương này nối với nhau liên tiếp tạo thành một cái thông đạo. Điều Lâm Lôi muốn làm chính là tìm một thông đạo nhỏ có thể lấn sang bên kia. Lão đại, ngươi xem, bên kia tựa hồ có khả năng đi qua được, bối bối chỉ vào. Có điều ta chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ mấy trăm dặm, còn đoạn sau thì mơ hồ, khe nứt không gian nhỏ không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Lâm Lôi nhìn thoáng qua lắc đầu. Không được, cũng giống như thông đạo mà ta tìm thấy, đoạn cuối không khác nào xác định. Bối bối, chúng ta trước hết di chuyển trên các đỉnh núi và đất đá trôi giạt để đến được trung tâm Tinh Hà. Khi tới giữa trung tâm thì sẽ tìm thông đạo đi sang bên kia. Tốt, bối bối cũng không có biện pháp. Dọc theo cái này vừa vặn có thể tới trung tâm, cũng đi trên núi đá để tiến vào, Lâm Lôi liền quyết định. Lâm Lôi bối bối hai người chú ý xung quanh một chút, rồi nhanh chóng hóa thành hai đạo ánh sáng đi tới bờ trên của Tinh Hà. Vừa đến bờ Tinh Hà, Lâm Lôi bối bối lập tức cảm giác được áp lực. Phía trước bọn họ trên Tinh Hà lập tức xuất hiện lượng lớn khe nứt không gian cùng với không gian loạn lưu. Đi, Lâm Lôi truyền âm. Lâm Lôi cùng bối bối trong nháy mắt lọt vào bên trong Tinh Hà. Hai người linh hoạt xuyên qua, di chuyển luôn xuống cực nhanh, xảo diệu tránh được những khu vực nguy hiểm nhất. Lúc này Lâm Lôi bối bối như người đang nhảy múa trên lưỡi đao, cực kỳ nguy hiểm. Có thể đạt tới trình độ bọn họ thì khả năng khống chế lực đạo cực cao. Suốt quá trình di chuyển, động tác không có một tia sai sót. Có đôi khi vừa vặn tránh khỏi khe nứt không gian, lần lượt vượt qua các cửa ải gian nan. Ngay ở phía trước, Lâm Lôi vui vẻ nói. Ở phía trước đang có chừng mấy chục thước có núi đá trôi giạt. Trôi giặt lâu như vậy mà không bị vỡ vụn, hiển nhiên khu vực này không có nguy hiểm. Siêu siêu, Lâm Lôi cùng bối bối lần lượt hạ xuống bề mặt núi đá. Hô, lúc này Lâm Lôi mới thở dài một hơi. Nhìn lại xung quanh một chút, xung quanh có đầy khe nứt không gian cùng không gian loạn lưu, Lầm Lôi không khỏi cười nói. Bối bối, ở đây ta đang có cảm giác như mình ở Ngọc Lan Đại Lục, trong vị diện mật thất ở Long Huyết Tòa Thành. Có điều bên ngoài vị diện mật thất có một màng bảo vệ khỏi không gian loạn lưu và khe nứt không gian, còn ở đây thì không có gì bảo vệ. Lão đại, bối bối đột nhiên nói, người nói xem có thống lĩnh ẩn nấp tại núi đá trong trung ương tinh hà hay không? Trung tâm tinh hà, Lâm Lôi bối bối hai người đang đứng trên một khối đá lớn trôi giạt. Không chừng xung quanh có nguy hiểm, bối bối nhìn về bốn phía. Ẩn núp tại núi đá ở trung tâm tinh hà sao? Lâm Lôi cũng nhìn không được quan sát bốn phía xa xa, lập tức cười nói. Bối bối, người đừng nghĩ lung tung vậy chứ. Tại trung tâm tinh hà này chiến đấu phòng chừng không có thống lĩnh nào dám can đảm làm vậy. Một khi không cẩn thận bị hãm nhập vào khe nứt không gian và bị không gian loạn lưu cuốn lấy thì rất thảm. Cũng đúng ha. Bối bối không khỏi sờ sờ cái mũi của mình cười hăng hắc. Tốt lắm, đứng ở trung tâm tinh hà rất dễ bị người khác phát hiện. Chúng ta mau kiếm đường đi tiếp. Thực nhanh đi qua bên kia, Lâm Lôi liền nói. Đúng, bối bối cũng lập tức quan sát khe nứt không gian và không gian loạn lưu phía trước. Tại trung tâm của tinh hà, nếu bên kia có người quan sát thì rất dễ dàng phát hiện ra hai người. Không được, cái này không được. Lâm Lôi lắc đầu bỏ qua một cái thông đạo vừa phát hiện. Đôi khi phát hiện một thông đạo kéo dài đến trăm dặm nhưng lại bị khe nứt không gian hoàn toàn ngăn trở, không có chút cơ hội nào đi qua. Lâm Lôi cùng bối bối đều cấp tốc tìm kiếm. Lão đại, ta phát hiện một cái thông đạo, bối bối kinh hỉ nói. Vậy sao, cái nào? Lâm Lôi cũng không nhịn được mà vui vẻ. Bên này, ngươi xem, theo đường này tới phía kia, chuyển thành một đường cong lớn. Lộ tuyến phía dưới tương đối rõ ràng đấy chứ, bối bối hưng phấn. Lâm Lôi ánh mắt nhanh chóng đưa mắt nhìn sang phía đối diện, xác định được một cái thông đạo có thể đi qua. Xuất phát, Lâm Lôi lập tức hạ lệnh. Tại trung tâm của tinh hà, trần chờ càng lâu càng dễ bị đối phương phát hiện. Bình thường lướt qua tinh hỏa sang phía đối diện thì rất dễ bị phát hiện, đánh lén trong lúc đang vượt qua. Hô, hai đạo ảo ảnh phảng phất như tia chớp di chuyển trong tinh hà, khi thì chậm rãi, khi thì nhanh, khi thì vặn vẹo. Tóm lại vừa vặn tránh thoát khỏi những địa phương nguy hiểm. Có người, ở phía đối diện có một đám binh lính phát hiện hành tung cực nhanh của Lâm Lôi và bối bối. Có hai người tới, thanh niên cầm đầu tóc bạc, lãnh khốc nhìn qua, lập tức phân phó. Hai người này dám chắc có một thống lĩnh, hoặc cả hai đều là thống lĩnh. Chúng ta lập tức lui lại. Đồng thời, nhị ca, ngươi lập tức quay về bẩm báo cho thống lĩnh đại nhân đề phòng. Hai người này rời đi, chúng ta phải động thủ. Biết rồi, một đạo nhân ảnh cực nhanh rời đi. Lâm Lôi cùng bối bối căn bản không biết tại bờ đối diện, bọn họ lựa chọn có một cái quân doanh. Thế nhưng quân doanh đó đã bị núi ngăn cản cho nên hai người không nhìn ra. Lúc này Lâm Lôi cùng bối bối còn đang chú ý tới nguy hiểm trên thông đạo, căn bản không biết là tại phía xa đã có người chú ý theo dõi bọn họ. Mấy người các người cũng lui lại, không được đánh bừa. Theo ta, 10 người chúng ta không đánh lại được đối phương đâu. Thanh niên tóc bạc phân phó, khi nào đại quân tới đây hoặc là thống lĩnh đại nhân tới thì nói tiếp. Bọn họ cũng chỉ là một tiểu đội tuần tra bên ngoài quân doanh, cách quân doanh hơn 10 dặm. Bọn họ cũng không phải kẻ ngu. Cùng thống lĩnh cấp bậc liều mạng giao chiến sau, căn bản là đi chịu chết. Nếu như có mấy trăm hoặc hơn ngàn binh lính thì bọn họ còn có chút tin tưởng. Người tới nhanh quá, những binh sĩ này vẫn chú ý theo dõi, đồng thời bọn họ cũng sớm lui về gần quân doanh ở sơn khẩu nấp trong bụi cỏ. Thống lĩnh có lệnh là giết chết bọn họ, lúc này mệnh lệnh của thống lĩnh mới chuyển tới. Các huynh đệ, lên! Lúc này thanh niên tóc bạc hô to, lúc này dù sao bọn họ cũng không đơn độc. Trong quân doanh đã tới một lượng lớn nhân mã, oanh long long. Lúc này binh lính tại quân doanh đã tới nơi, cùng với tiểu đội tuần tra đang hướng về phía quân địch đuổi giết, số lượng binh lính đạt tới gần ngàn người. Siêu siêu, Lâm Lôi bối bối hai người nhanh như tia sét hạ xuống bên bờ đối diện. Lão đại, có người, rất nhiều người, bối bối cả kinh. Lâm Lôi lúc này cũng phát hiện ở tại bụi cỏ phía xa đang có một lượng lớn bóng người đang cực tốc phi hành tới đây, đồng thời phía xa hơn 10 dặm, thấp thoáng bóng lều, bị sơn khẩu che lấp. Bất hảo, đây là một cái quân danh của quân địch, chúng ta đi mau. Lâm Lôi không dám chần chờ, cùng bối bối lập tức chạy trốn. Công kích, một tiếng hô vang. Nếu nói tốc độ thì binh lính không có mấy người khả năng vượt qua Lâm Lôi bối bối. Nếu cứ truy kích thì càng chạy khoảng cách càng xa, không bằng lúc này lập tức phát ra công kích. Chỉ nghe thấy một tiếng hô hạ lệnh, nhất thời oanh oanh. Đủ các loại quang mang ánh sáng các đạo linh hồn công kích trong suốt, tất cả cực nhanh lướt qua khoảng cách vài dặm, bắn về phía hai người Lâm Lôi Bối Bối. Lâm Lôi Bối Bối tốc độ chạy trốn lập tức gia tăng. Phốc phốc, chỉ thấy công kích như mưa, bao trùm Lâm Lôi Bối Bối, liền có mấy đạo công kích trúng người hai người. Trong tiếng nổ mạnh, Lâm Lôi Bối Bối hai người càng chạy nhanh hơn, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của truy binh. Thống lĩnh, lúc này hơn 1.000 truy binh hướng tới một người cung kính hành lễ. Người này giống như mặt trời chói mắt, mái tóc dài màu vàng tung bay, khuôn mặt trắng nõn như nữ nhân, mặc trường bào màu vàng tùy ý liếc mắt về phía xa xa. Để cho bọn họ chạy thoát sao? Không đuổi kịp, quan quân vừa hạ lệnh công kích liền nói. Không đuổi kịp, nếu lướt qua tinh hà này với tốc độ của một thống lĩnh mà nói rất ngắn ngủi, hai người này bị chúng ta phát hiện đã là rất trùng hợp. Nếu có thể giết chết một người thống lĩnh thì vận khí của ta cũng thực quá tốt. Thôi, trở về đi. Thống lĩnh tóc vàng cười nhẹ nói. Ở trong một bụi cỏ rậm rạp, Lâm Lôi Bối Bối hai người ở đó. Thực quá xui xẻo, Bối Bối nhếch môi nói. Lão đại, ngươi không sao chứ? Không sao, có tổng cộng 4 đạo vật chất công kích, 1 đạo linh hồn công kích, ảnh hưởng không lớn quá. Lâm Lôi cũng cảm thấy xui xẻo. Bên bờ tinh hà kéo dài 100.000 dặm, mình tùy tiện chọn một vị trí đi qua. Anh ở phía bờ đối diện vừa vặn lại có ngay một cái quân doanh. Lâm Lôi lập tức cười. Bất quá cuối cùng chúng ta cũng an toàn ở phía quân địch rồi. Đúng, mắt của Bối Bối sáng lên. Lão đại, bây giờ chúng ta bắt đầu tìm kiếm mục tiêu chứ? Bắt đầu thôi, phòng trừng là bên này so với bên kia của chúng ta thì có rất nhiều. Lâm Lôi cùng Bối Bối ở tại phía bên này của quân địch, tương tự lấy sách lược phòng thủ. Tùy tiện ở trên mặt đất mỗi người đào một cái huyệt động, hai người trong đó yên tĩnh tu luyện, đồng thời khống chế một tử thần khôi lỗi dò xét chung quanh, bắt đầu lặng lẽ hành động, hấp dẫn thống lĩnh của đối phương đi ngang. Một gã tráng hán mặc quần dài, áo ngắn tay chừng 3 thước, đang lặng yên hành tẩu. Hắn có một mái tóc vàng rối bời như sư tử, cùng với chiếc miệng rộng hé ra, đôi mắt màu vàng sáng mỗi thời khắc đều chú ý bốn phía tìm kiếm mục tiêu. Sao? Tráng hán mái tóc màu kim rối bời mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm về phía xa, một bóng người đang lặng yên di chuyển, hắn không khỏi mở rộng miệng nở nụ cười. Không nghĩ tới lại gặp một người, à, không có khí tức của thân phận huy chương, là quân địch. Tráng hán tóc vàng thân hình nhanh như chớp, đột nhiên bắn tới. Mà lúc này bóng người nọ cũng vừa vặn quay đầu, phát hiện ra kim sắc tráng hán nọ đánh tới. Siêu, bóng người không chút do dự lập tức chạy trốn. Còn muốn trốn sao? Đáng tiếc tốc độ không bằng ta. Tráng hán tóc vàng đôi mắt tỏa sáng. Trong huyệt động dưới lòng đất, Lâm Lôi Bối Bối hai người đang khoanh chân tĩnh tọa. Lão đại có mục tiêu, đang đuổi theo tử thần khôi lỗi do ta khống chế. Đối bối đột nhiên mở to con mắt. Lâm Lôi cũng vui mừng. Tại bên này của quân địch, hiệu suất quả nhiên là cao. Mới có 7 ngày đã phát hiện được một người. Mong xuất phát thôi. Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người không chút do dự, từ phía lòng đất trực tiếp phi ra. Nếu địch quân phát hiện mục tiêu là tử thần khôi lỗi, thì đánh lén sẽ khó khăn hơn. Lâm Lôi Bối Bối bản thân khống chế tử thần khôi lỗi tại phụ cận, bởi vì khoảng cách gần rất dễ dàng khống chế tử thần khôi lỗi, liền đưa nó hướng về hai người mà phi tới. Trong bụi cỏ, Lâm Lôi Bối Bối ẩn nấp ở đó quan sát, hai bóng người một trước một sau truy đuổi phía xa xa. Tử thần khôi lỗi này cấp bậc thượng vị thần khí tốc độ cực nhanh. Bất quá dưới tình huống bình thường, cao thủ cấp bậc thống lĩnh tốc độ hẳn là vượt xa tử thần khôi lỗi. Chàng hán tóc vàng này tốc độ cũng không phải quá nhanh. Lâm Lôi liếc mắt một cái liền phán đoán ra. Lão đại, ta không cảm thấy khí tức huy chương trên người hắn, là quân địch, Bối Bối vui vẻ nói. Lâm Lôi con mắt cũng sáng ngời. Lão thiên, ở bên một phương quen mình, gần nửa năm cũng không chút thu hoạch. Chính là bên này mới có 7 ngày đã phát hiện quân địch, hiệu suất quả nhiên là cao. Bối Bối chuẩn bị động thủ, Lâm Lôi truyền âm. Yên tâm, lão đại, Bối Bối cũng rất kích động. Lâm Lôi Bối Bối yên lặng quan sát tráng hán tóc vàng truy sát tử thần khôi lỗi. Rốt cuộc tráng hán đó cũng đuổi tới, chỉ thấy hắn có một mái tóc màu vàng rối bời, cái miệng rộng phát ra tiếng gầm nhẹ, quyền phải đột nhiên oanh ra một quyền, không gian giống như nước chảy cuộn lên. Thực mạnh! Lâm Lôi Bối Bối sắc mặt biến đổi, tính ổn định của không gian tại chiến trường vị diện so với trí cao vị diện còn muốn cao hơn. Tử thần khôi lỗi cũng trở tay quyền đối quyền, Bông một tiếng, cánh tay phải từ thần khôi lỗi hóa thành mảnh nhỏ, đồng thời cả thân thể trở nên chấn động kịch liệt, rồi trực tiếp băng liệt rơi xuống. Một màn này cũng làm Lâm Lôi bối bối sợ đến nhảy dựng lên. Một quyền làm vỡ tan thượng vị thần khí, đao kiếm cũng không thể so sánh được. Một quyền của tráng hán tóc vàng làm nổ nát cánh tay, mặt đất trịch liệt chấn động, làm cả thân thể của tử thần khôi lỗi cũng nổ lát. Công kích của người này thực quá dọa người. Sao? Tráng hán tóc vàng sừng sốt, trên mặt đất không có thần cách lẫn thân phận huy chương. Không ổn rồi, tráng hán tóc vàng ngẩng đầu, liền thấy trên cao chừng trăm thước, một phệ thần hư ảnh cực lớn xuất hiện giữa không trung, một gã thiếu niên đồng dạng lạnh lùng nhìn vào hắn. Ông, một cỗ ba động kỳ lạ trong nháy mắt phát ra, tráng hán tóc vàng vốn không kịp né tránh trực tiếp bị hãm nhập vào trong. Một cỗ năng lượng kỳ dị trực tiếp xâm nhập trong đầu óc hắn, thiên phú thần thông phệ thần. Oanh, quang mang màu vàng trong nháy mắt phát ra trực tiếp áp tới kim sắc tráng hán. Hưu, một đạo ảo ảnh màu vàng cực nhanh đánh tới. Dựa theo kế hoạch của Lâm Lôi bối bối thì vô luận một chiêu của bối bối có tác dụng hay không, Lâm Lôi cũng đồng thời thi triển ra một kiếm cực mạnh. Có thể chống cự phệ thần cũng không nhất định là có khả năng chống được một kiếm của Lâm Lôi. Hống, tráng hán tóc vàng phẫn nộ giống to. Cũng không chết, bối bối không khỏi thầm mắng. Quân địch không phải đại viên mãn thượng vị thần, chính là có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Vừa rồi trận danh của quân địch đã đụng phải một người khó giải quyết như vậy, thực là xui xẻo. Suy, thần kiếm lưu ảnh lập tức xuất ra, viên không liệt. Thông qua thần cách binh khí thi triển một kiếm cực mạnh, mũi kiếm trực tiếp công vị trí giữa lông mày trên trán của đối phương. Hỗn trướng, tráng hán tóc vàng cũng phát hiện được kình khí sắc bén nghiêng đầu né tránh. Phốc xích, lưu ảnh thần kiếm trực tiếp đâm vào đúng vị trí của tráng hán tóc vàng. Chỉ là chỉ có âm thanh suy suy vang lên. Hiển nhiên thần kiếm lưu ảnh chỉ miễn cưỡng phá được da mặt của hắn, không cách nào xâm nhập thêm. Đây là phong ngự gì vậy? Lâm Lôi trợn tròn mắt. Ngoài trừ bối bối, bối lỗ đặc, Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào có lực phòng ngự đáng sợ như vậy. Sợ rằng thanh long tộc trưởng cái từ lôi xâm cũng còn kém xa. Một kiếm cực mạnh của mình, đối phương cũng chỉ là da mặt chứ không phải quyền đầu, mà chính mình cũng chỉ phá được lớp da, thực là quá khoa trương dọa người. Chết! Tráng hán tóc vàng phẫn nộ gào lên một tiếng, một quyền hướng Lâm Lôi đánh ra. Lâm Lôi sợ đến mức lập tức lùi lại, quyền đầu đánh ra cách thân thể Lâm Lôi chừng nửa thước. Sau khi Lâm Lôi tưởng mình có khả năng chạy thoát, trên nắm tay tráng hán tóc vàng bộc phát một đạo kim quang màu vàng bắn ra. Sóng ánh sáng này tới đâu cũng làm không gian ở đó chấn động gợn lên, không thể né tránh. Bồng, kim sắc quang mang bắn trúng lên ngực Lâm Lôi, phốc một tiếng ngực Lâm Lôi đã bị xuyên qua, lộ ra một lỗ thủng hình quyền đầu. Người này không ngờ vật chất công kích cũng mạnh như vậy. Lâm Lôi trong lòng khiếp sợ, lúc trước gặp phải xích nhằm lĩnh chủ, vật chất công kích cũng không biến thái như vậy. Công kích cách không như vậy mà có thể xuyên qua thân thể của ta. Lâm Lôi đối với khả năng phòng ngự khi long hóa của mình vốn rất tự tin, nhưng hôm nay một quyền này đã làm Lâm Lôi rung động. Đôi mắt tráng hán này đã tràn ngập phẫn nộ, mái tóc vàng tung bay tán loạn. Dám làm thương tổn đến hắc mặc tư ta, chịu chết đi. Thanh âm trầm thấp vang lên trong đầu Lâm Lôi, chân phải tráng hán tóc vàng quét tới. Trên chân phải thô tráng kia xuất hiện một lớp vầng sáng màu vàng lưu động, chân phải đá ra, không gian phảng phất như xuất hiện sóng gợn trên mặt nước. Một cước này ẩn chứa lực lượng đáng sợ, còn chưa tới gần, Lâm Lôi đã cảm thấy không ổn. Một quyền uy lực lúc trước vẫn là lăng không đánh tới chứ không phải là quyền đầu thực sự kích trúng mà uy lực đã đáng sợ như vậy. Nếu bị một cước này đá trúng thì Lâm Lôi không dám có chút chần chờ. Hắc thạch không gian, xích lực cực mạnh. Lâm Lôi tâm ý vừa động, xích lực cường đại đã tác dụng lên thân thể của Hắc Mặc Tư. Đồng thời một tiếng bá vang lên, long vĩ cứng rắn như cương thiết của Lâm Lôi cũng hung hăng đập mạnh xuống, nương theo phản lực bắn mạnh về phía sau. Phốc, một cước này có Hắc Mặc Tư đá vào khoảng không. Oanh, cho dù là đá vào khoảng không thì một đạo kim quang màu vàng từ trên chân phá xuất mà ra, nhắm về phía Lâm Lôi cực nhanh bắn tới. Một đạo vật chất công kích này tốc độ quá nhanh, nó không bị hắc thạch không gian ảnh hưởng chút nào, tốc độ vượt xa tốc độ bỏ chạy của Lâm Lôi. Có điều đã có kinh nghiệm từ trước, Lâm Lôi sớm có sự chuẩn bị, thần kiếm lưu ảnh trong tay lập tức đánh ra phía sau. Nhìn tưởng chậm nhưng thực ra là cực nhanh, lưu ảnh thần kiếm đã kích trúng lên đạo kim sắc kia. Bông một tiếng chấn động kịch liệt, Lưu Ảnh Thần kiếm bị phản lực làm bắn ngược về sau, đánh trúng lên người Lâm Lôi. Đồng thời, ở trên hữu thủ cầm kiếm của Lâm Lôi cũng chấn động, lòng lần dạn vỡ, máu tươi túa ra. Siêu, Lâm Lôi thuận thế cấp tốc lùi về phía sau. Thực quá biến thái mà, Lâm Lôi trong lòng thầm mắng. Lực lượng một quyền này qua thần cách binh khí có thể làm long lân trên tay ta vỡ ra. Không ở trong các vị diện, ngoài trừ Bối Lỗ Đặc đại nhân còn có người biến thái như vậy. Lúc trước Lâm Lôi từng thấy qua, Bối Lỗ Đặc có thể dùng tay không để đón đỡ chủ thần khí. Lực lượng này có thể tưởng tượng được, nhưng chàng hán tóc vàng này nhìn bộ dáng dù không chết là không dừng tay. Bối Bối ở phía xa ánh mắt trừng lên, không chút do dự hóa thành một đạo ảo ảnh nhắm về phía chàng hán tóc vàng bắn tới, đồng thời lo lắng dùng thần thức truyền âm. Lão đại, mau lui lại để ta ngăn cản hắn. Bối Bối, đừng lãng phí thời gian, chúng ta chạy mau, không cản được hắn đâu, trâu bỏ lắm. Lâm Lôi lập tức truyền âm. Đồng thời Lâm Lôi cũng lập tức tăng tốc chạy trốn, Bối Bối chỉ có thể phóng theo Lâm Lôi mà chạy. Còn muốn chạy, chàng hán tóc vàng giận dữ nhìn về phía hai người chạy trốn, lập tức chân đạp mạnh xuống đất, bồng bồng. Mỗi cái đạp đều như một viên vẫn thạch đánh xuống mặt đất, mà tốc độ bản thân chàng hán cũng tăng đến cực hạn, cực nhanh nhắm về phía Lâm Lôi, Bối Bối hai người đuổi theo. Lão đại, gã đầu to đang đuổi theo phía sau, Bối Bối kinh hô. Tốc độ không ngờ cũng nhanh như vậy, Lâm Lôi quay đầu nhìn qua. Lúc đầu chàng hán tóc vàng đuổi theo tử thần khôi lỗi cũng không nhanh như vậy, hiển nhiên là lúc này hắn cực độ phẫn hận. Không sao, một khi hắn tiến vào phạm vi hắc thạch không gian thì không có khả năng đuổi kịp, Lâm Lôi chắc chắn nói. Mà chính xác cũng là như vậy. Khi chàng hán tóc vàng tiến vào khu vực hắc thạch không gian, lập tức cảm thấy sức lực cường đại. Vốn tại phương diện tốc độ hắn không quá am hiểu, cho dù liều mạng cũng chỉ ngang bằng Lâm Lôi, Bối Bối hai người. Nhưng khi tiến vào khu vực hắc thạch không gian thì còn xa mới bằng được bọn họ. Lâm Lôi, Bối Bối lập tức chạy trốn về phía trước, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Nhưng chàng hán tóc vàng khi thoát ly khu vực hắc thạch không gian, tốc độ cũng lại tăng nhiều, lại có khả năng truy theo. Tóm lại song phương vừa vặn duy trì khoảng cách chừng 500 thước. Lão đại, gã đầu to không ngừng đuổi theo phía sau, chúng ta làm gì đây? Bối Bối khẩn trương nói, chẳng lẽ chúng ta phải sử dụng chủ thần lực sao? Tạm thời không cần, Lâm Lôi không muốn lãng phí một giọt chủ thần lực, hiện tại vẫn chưa phải là thời khắc nguy hiểm. Bối Bối, khoảng cách vài trăm thước này, Hắc Mặc Tư có thể dễ dàng quan sát thấy chúng ta, như vậy chúng ta lập tức tiến vào lòng đất mà chạy trốn. Khi hắn ta không nhìn thấy thì cũng khó mà tìm được chúng ta. Lâm Lôi truyền âm. Chưa tới thời khắc quan trọng, Lâm Lôi không dễ dàng để tiêu hao một giọt chủ thần lực. Xuống đất, được, Bối Bối đồng ý. Hai người các ngươi còn mơ tưởng chạy thoát, tiếng gầm gừ phẫn nộ quanh quẩn trong thiên địa. Gã đầu to ngu ngốc này, gầm gừ lên như vậy không sợ dẫn những người khác tới sao? Bối Bối không khỏi tức giận truyền âm nói. Bối Bối, ta xem chừng Hắc Mặc Tư này thực sự không sợ có người đến. Hắn ngay cả thiên phú phệ thần còn không sợ, hẳn là có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Hơn nữa, ngươi xem, vật chất phòng ngự của hắn, người này quả thực làm cho người khác không biết dùng cách nào để xuống tay. Nhược điểm duy nhất của hắn là không công kích tầm xa được, mà linh hồn công kích cũng không am hiểu. Tốt lắm, tiến vào lòng đất thôi. Lâm Lôi, Bối Bối hai người cơ hồ đồng thời tiến nhập lòng đất. Đồng thời Lâm Lôi cũng thu hồi hắc thạch không gian, làm cho người khác từ mặt đất không cách nào dò xét vị trí hai người. Hừ, còn muốn trốn dưới lòng đất sao? Chàng hán tóc vàng cười lạnh một tiếng, lập tức chỉ thấy hắn nhấc chân lên, hung hăng đạp mạnh xuống. Một tiếng oanh động như sấm vang lên, đồng thời một đạo quang mang màu vàng mang theo cước này hướng xuống mặt đất, rồi theo bốn phương tám hướng lan tản ra. Ơ kìa! Chàng hán tóc vàng con mắt sáng ngời, thân hình theo phương hướng bên trái nhanh chóng vọt đi, rồi sau đó lại hung hăng đạp xuống một cước. Quang mang kim sắc dung nhập xuống đất lại nhanh chóng tản ra. Chạy trốn dưới đất, mặc dù để cho người khác không nhìn thấy, nhưng nói về tốc độ thì do bị đất đá cản lại, nên tự nhiên sẽ không bằng phi hành trên mặt đất. Quái chiêu gì vậy? Bối Bối rõ ràng cảm nhận được năng lượng màu vàng phảng phất như sóng gợn lan tràn trong lòng đất, trực tiếp hướng tới hắn và Lâm Lôi. Có điều năng lượng này cũng không gây ra thương tổn gì lớn. Oanh! Phía trên lại chuyển tới chấn động kịch liệt. Gã gia hỏa này biết hành tung của chúng ta, Lâm Lôi vội vàng nói. Trong lòng đất căn bản không thoát được sự truy sát của hắn. Lão đại, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bối Bối cũng nóng nảy. Còn một biện pháp, nếu biện pháp này không được, chúng ta chỉ còn cách sử dụng chủ thần lực. Ngay lúc này, một cỗ chấn động màu vàng lập tức trùng phá trở ngại đất đá bắn xuống phía dưới. Không ổn, Lâm Lôi biến sắc. Bồng một tiếng, Bối Bối phẫn nộ trực tiếp đánh một quyền ra phía sau. Bối Bối, không sao chứ? Lâm Lôi có chút lo lắng. Không sao, công kích này quả thực quá mạnh, làm quyền đầu ta cũng tê dại, có điều còn chưa bị thương. Bối Bối chuyển âm nói. Lâm Lôi nghe thấy cũng đồng thời than thở một tiếng. Bối Bối phòng ngự quả nhiên đáng sợ, trình độ phòng ngự có thể ngang với thần cách binh khí rồi. Bối Bối sau khi đạt tới thượng vị thần cũng từng bị U Minh quả thụ chủ thần làm trọng thương. Thế nhưng những người khác căn bản không thể gây thương tổn cho Bối Bối được. Lực công kích của Bối Bối quá yếu, ngay cả Lâm Lôi cũng không bằng, chỉ có thể duy nhất Thiên Phú thần thông mới uy hiếp được nhân vật cấp bậc thống lĩnh. Bối Bối, chúng ta cùng rời khỏi lòng đất, Lâm Lôi nói. Như vậy gã cường giả Hắc Mặc Tư hiển nhiên có biện pháp xác định vị trí hai người. Nếu chứ mình còn ở dưới lòng đất thì căn bản cấp cho hắn cơ hội hành hạ mình. Lâm Lôi Bối Bối hai người lập tức hóa thành một đạo ánh sáng trực tiếp lao ra. Ha ha, cuối cùng các người cũng chui ra. Cười lớn một tiếng, thân ảnh trắng hán tóc vàng lập tức lao tới. Gần như vậy, vừa ra khỏi lòng đất, Lâm Lôi Bối Bối liền phát hiện trắng hán tóc vàng nọ cách hai người không tới 100 thước. Lâm Lôi sợ đến mức lập tức thì triển hắc thạch không gian, lại lần nữa đem trắng hán tóc vàng trực tiếp bài xích ra ngoài. Giờ vào tốc độ lập tức gia tăng khoảng cách. Hỗn đản, lại là cái thứ quỷ quái này. Giống như Lôi Tư Tinh, thực làm cho người ta chán ghét. Trang hán tóc vàng phẫn nộ hét lên. Trang hán tóc vàng lúc này đã rất phẫn nộ, hắc thạch không gian làm hắn không cách nào tới gần bọn Lâm Lôi. Ngay lúc này, sao? Trang hán tóc vàng trừng mắt, chỉ thấy Lâm Lôi đang chạy trốn chợt quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn. Đồng thời phía sau của Lâm Lôi xuất hiện hư ảnh thanh long khổng lồ uốn lượn. Hư ảnh thanh long đôi mắt màu vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm trắng hán Hắc Mặc Tư. Lập tức trong đầu hắn vang lên một tiếng long ngâm. Thiên phú thần thông, long ngâm. Ở tại khu vực linh hồn Hắc Mặc Tư, thời gian lưu tốc biến thành chậm rãi. Hả? Hắc Mặc Tư ngẩn ra, trong tầm mắt của hắn tốc độ Lâm Lôi Bối Bối đột nhiên gia tăng mấy chục lần, thoát cái đã biến mất khỏi phạm vi tầm mắt. Nhưng thực ra, không phải tốc độ của Lâm Lôi Bối Bối gia tăng mấy chục lần, mà là tốc độ bản thân Hắc Mặc Tư bị giảm chậm đi mấy chục lần. Rốt cuộc long ngâm cuối cùng có hiệu quả. Long ngâm của thanh long nhất tộc, thực là xui xẻo. Hắc Mặc Tư sờ cái mũi to tướng. Có điều tốc độ của ta thực quá chậm. Lực bài xích trong trọng lực không gian của gã tiểu tử thanh long nhất tộc kia, cho dù ta có sử dụng chủ thần lực, làm giảm tác dụng của xích lực, thì tốc độ nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng tương đương với gã tiểu tử này. Hắc Mặc Tư không khỏi lắc đầu. Đơn thuần chạy trốn, Lâm Lôi cùng Hắc Mặc Tư tốc độ cách biệt không lớn, chỉ khi liều mạng Hắc Mặc Tư mới chiếm chút thượng phong. Lâm Lôi có hắc thạch không gian, Hắc Mặc Tư sử dụng chủ thần lực, như vậy tốc độ vẫn chỉ tương đương mà thôi. Bất quá ta vốn không am hiểu về tốc độ, không có biện pháp, Hắc Mặc Tư lắc đầu. Bây giờ biện pháp tốt nhất là tận lực cầu khẩn chủ thần luyện chế cho ta một kiện chủ thần khí có thể công kích tầm xa, như là thương chẳng hạn. Đến lúc đó công kích của ta, ai có thể ngăn cản? Đây là lần thứ ba tham gia vị diện chiến trường, vẫn còn thiếu ba cái thống lĩnh huy chương như trước. Chịu khó tìm kiếm một chút, có lẽ kết thúc chiến tranh vị diện lần này, ta có thể gom góp đủ quân công. Hắc Mặc Tư lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi. Hai. Hắc Mặc Tư sau khi ly khai vẫn quay về phía xa xa hống lên một tiếng. Mấy người các ngươi cứ đứng phía xa mà xem, có bản sự thì tới đánh với ta. Hắc Mặc Tư, xem ra lần này ngươi lại vừa thất bại rồi, ha ha. Xa xa chuyển đến tiếng cười, rồi tiếng cười kia cũng nhanh chóng rời xa. Một đám tiểu quỷ, Hắc Mặc Tư hừ nhẹ, lập tức rời đi. Người tới gần là một thiếu nữ mặc áo bào màu tím. Thiếu nữ áo bào tím cười nhẹ. Hai người các ngươi đã thấy chưa? Không ngờ cũng có người dám chọc vào gã gia hỏa Hắc Mặc Tư này. Chẳng lẽ bọn họ không biết gã Hắc Mặc Tư này tại đại địa thần vị diện cũng có danh tiếng đặc biệt trong số các cường giả sao? Phòng trừng hai người này đối với rất nhiều thống lĩnh không quen thuộc. Gã thanh niên mặc trường bào vàng trên đầu có ba cái sừng đen cười nhẹ nói. Có điều hai người nọ có thể cùng Hắc Mặc Tư chiến đấu một hồi mà còn chưa chết, thực lực cũng không yếu. Đáng tiếc là chúng ta tới chậm, không có khả năng phát hiện hai người kia chạy trốn tới chỗ nào. Trong ba người thì thanh niên có mái tóc màu vàng chói mắt, đôi mắt màu trắng quỷ dị nói. Đi thôi, rời khỏi chỗ này. Nếu bị Hắc Mặc Tư tìm tới thì gặp rất nhiều phiền toái. Ba người này lúc này cũng yên lặng rời đi. Ở trong đám cỏ hỗn độn, Lâm Lôi Bối Bối hai người liền ngã xuống nghỉ ngơi. Lão đại, gã quái vật đầu to kia, bị người toàn lực một kiếm mà cũng chỉ phá được ít da mặt của hắn, mà một quyền của hắn lại có thể xuyên thủng qua thân thể ngươi, Bối Bối truyền âm. May là thân thể ta đủ mạnh, Lâm Lôi tự giễu. Bối Bối, là ngươi không được rõ ràng, một quyền nọ xuyên vào trong ngực ta đồng thời còn có một năng lượng ba động kỳ dị, tựa hồ muốn chấn vỡ toàn bộ thân thể. May mà thân thể long hóa của ta so với tử thần khôi lỗi mạnh hơn nhiều, nếu không kết quả chắc là giống với tử thần khôi lỗi, cả thân thể đều vỡ nát. Lâm Lôi nghĩ đến một màn lúc nãy mà vẫn còn chấn kinh. Ai, lão đại, chúng ta tại vì diện chiến trường, tuy nói là không ít thống lĩnh chúng ta có khả năng đối phó, nhưng cũng có rất nhiều là không đối phó được. May mà lúc nãy tốc độ đối phương không nhanh, nếu tiếp theo thực sự động phải thiết bản, vậy thì gặp nguy rồi, Bối Bối cau mày nói. Thực sự đụng phải thiết bản ư? Lâm Lôi có chút lắc đầu. Trong số các cao thủ thống lĩnh đích xác là tồn tại một vài người có thể xưng là nhân vật vô địch. Một khi gặp phải chính mình, Bối Bối có thể gặp phải nguy hiểm thực sự. Trong thiên địa có thể đản sinh thần thú, đáng sợ phệ thần thử, rồi thanh long, chủng loại có khả năng cải biến tốc độ thời gian, thì cũng có thể đản sinh những dạng thần thú nghịch thiên đáng sợ khác. Bố Lô Đặc chỉ được xưng là đệ nhất nhân, giới chủ thần tại huyết phong đại lục mà thôi. Xếp trên Bố Lô Đặc không chừng vẫn có vài người. Lâm Lôi không dám có chút khinh thường bọn thống lĩnh này. Tính ra, tại vì diện chiến trường là thống lĩnh cùng các thống lĩnh tàn sát lẫn nhau, Bối Bối thì thầm, chỉ có thể trông vào vận khí. Chúng ta thực ra là rất thiệt thòi, Lâm Lôi lắc đầu. Thống lĩnh tới tham gia vì diện chiến tranh này, thực ra đối với các thống lĩnh khác thì phần lớn là quen thuộc, chúng ta lại biết quá ít, như vậy rất mở mịt để chống lại bọn họ, giống như cái gã hắc mặc tư kia. Nếu chúng ta đã nhận biết hắn từ trước thì cũng hoàn toàn không trêu chọc hắn làm gì. Lâm Lôi lúc này cũng không có cách. Dù sao hắn cũng chỉ vừa mới miễn cưỡng được coi đạt tới đẳng cấp Tu La. Cũng thực là không ổn à. Chúng ta nhận biết về quân địch quá ít đi. Bối Bối cũng không có cách nào. Lâm Lôi con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn vỗ mạnh vào đầu mình rồi tự cười giễu. Bối Bối, người xem, đầu óc ta cũng quả thực là hồ đồ. Ngươi và ta không nhận biết, chẳng lẽ không biết hỏi người khác sao? Sao? Bối Bối ngẩn ra. Hỏa hệ thần phân thân của ta vẫn ở Ngọc Lan Đại Lục, hoàn toàn có thể đi hỏi Bối Lô Đặc gia gia của ngươi mà. Lâm Lôi dở khóc dở cười. Bối Bối nhất thời cũng cười. Đúng à, gia gia ta khẳng định là biết rất nhiều, như thế nào mà ta một điểm cũng không nghĩ tới. Đi tới chiến trường vị diện, Lâm Lôi cùng Bối Bối hoàn toàn dung nhập vào hoàn cảnh chém giết nguy hiểm. Chỉ nghĩ tới việc làm sao có thể tìm giết thống lĩnh đối phương, căn bản không có thời gian để suy nghĩ về việc khác. Bối Bối, trong khoảng thời gian này chúng ta tạm thời không ra ngoài. Trước hết đợi ta biết rõ về thống lĩnh tại các vị diện, người nào có thể đối phó được, người nào không thể chọc, rồi sau đó mới quyết định sau. Lâm Lôi cười nói, Bối Bối gật đầu. Thời gian của họ còn rất nhiều, căn bản cũng không cần vội vàng. Ở tại Ngọc Lan vị diện, hắc ám chi sâm, khắp nơi đều là một mảng mênh mông trắng xóa, từng bông tuyết lông ngỗng nhẹ nhàng phiêu đãng rơi xuống. Một đạo ảo ảnh hồng sắc nhanh chóng xẹt qua bầu trời hắc ám chi sâm. Lâm Lôi với móc mái tóc dài đỏ rực như lửa, mặc trường bào hồng sắc cực nhanh hướng nơi ở của Bối Lô Đặc, Kim Trúc Tòa Thành bay tới. Kim Trúc Tòa Thành đối với Lâm Lôi cũng đã quen thuộc, không ngăn trở chút nào. Lâm Lôi hạ xuống trực tiếp đi bộ vào bên trong. Trong đình viện phía trước của Kim Trúc Tòa Thành, Bối Lô Đặc trong bộ quần áo màu đen đang cầm một quyển sách ngồi dưới gốc một cây đại thụ do kiến trúc sinh mệnh hình thành. Lá cây đã bị bông tuyết dày đặc hoàn toàn phủ kín. Bối Lô Đặc đại nhân, Lâm Lôi khiêm tốn hành lễ. Bối Lô Đặc quay đầu liếc mắt nhìn hắn cười. Nga, Lâm Lôi, có chuyện gì sao? Ngươi tại chiến trường vị diện chẳng lẽ gặp phải khó khăn? Nói xong, Bối Lô Đặc tiếp tục cúi đầu xuống đọc cuốn sách. Bối Lô Đặc đại nhân, ta và Bối Bối ở chiến trường vị diện đúng là có chút chật vật. Tìm được đối tượng để xuống tay, nhưng không ngờ đối phương thực lực lại mạnh như vậy. Bản thân ta cùng Bối Bối liên thủ cũng không đối phó được. May mắn là đối phương tốc độ không chiếm ưu thế và cũng không hiểu công kích tầm xa, nên mới có thể giữ được một mạng, Lâm Lôi xấu hổ nói. Bối Lô Đặc kinh ngạc thu quyển sách lại. Ngươi cùng Bối Bối liên thủ mà không đối phó được, Bối Lô Đặc dò hỏi. Hai người các ngươi đối phó một người có thiên phú thần thông đối phó linh hồn thần cách, một người có vật chất công kích vừa vặn hỗ trợ cho nhau. Thống lĩnh có thể ngăn cản được các người cũng là rất ít à. Hắn tên là Hắc Mặc Tư, Lâm Lôi liền nói ra cái danh tự. Là hắn, Bố Lô Đặc không khỏi nở nụ cười. Ha ha, hai người các ngươi đúng là không biết sợ ai. Ngay cả gã hổ lỗ ấy mà cũng dám chọc vào. Người khác đối với hắn tránh xa còn không kịp. Vật chất công kích của Hắc Mặc Tư này trong các vị diện ít nhất cũng bài danh trong 10 người đứng đầu. Ngay cả tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm của ngươi cũng không chịu được một đấm của hắn đâu. Ta cũng biết, nhưng sau này mới biết, Lâm Lôi cười khổ. Bố Lô Đặc đại nhân, quyền đầu của Hắc Mặc Tư này tại sao lợi hại như vậy? Lâm Lôi tràn đầy khó hiểu. Ta cũng là tu luyện đại địa pháp tắc, đã gặp qua công kích của tiền nhiệm Xích Nham lĩnh chủ, nhưng cũng không hiểu được quyền cước của Hắc Mặc Tư sao lại biến thái như vậy. Lâm Lôi lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Xích Nham lĩnh chủ tiền nhiệm cũng am hiểu vật chất công kích, hơn nữa dung hợp 5 loại huyền ảo, uy lực cũng chỉ có như vậy, cùng Lâm Lôi đối quyền cũng chỉ là chênh lệch một chút xíu thôi. Thiên phú, Bố Lô Đặc cười nói. Thiên phú, Lâm Lôi ngẩn ra. Ngươi có biết hắn đã dung hợp mấy loại huyền ảo không? Bố Lô Đặc cười nói. Không biết, Lâm Lôi lắc đầu. Rất cao hay là rất thấp? Hắn dung hợp 4 loại, Bố Lô Đặc cười nhẹ. Cái này cũng là khi ta cùng với chủ thần ở một chỗ chủ thần nói qua. Lâm Lôi ngẩn người ra. Dung hợp 4 loại thì cũng chỉ là thất tinh ác ma bình thường, nhưng thực lực Hắc Mặc Tư này hiện lộ ra lại mạnh mẽ đáng sợ. Gần dung hợp 4 loại huyền ảo mà sức mạnh cũng phải khiến mình than thở, thiên phú như vậy có thể tưởng tượng khủng khiếp cỡ nào. Hắc Mặc Tư này trời sinh đã mạnh mẽ vô cùng, phòng ngự cực mạnh. Theo truyền thuyết thì lúc đầu khi đại địa thần vị diện mới được kiến lập, sau đó liền đản sinh ra một tòa núi nhỏ màu vàng. Tòa tiểu sơn này trải qua vô số năm tháng được thiên địa nuôi dưỡng, cuối cùng biến thành có sinh mệnh, cũng chính là Hắc Mặc Tư, Bố Lô Đặc cười nói. Người cũng nên biết, hắn thuê biến thành hình đạt tới hạ vị thần, thì ngay sau đó trở thành chủ thần sứ giả, được ban cho linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Ách, Lâm Lôi không nói được gì, đạt tới hạ vị thần liền trở thành chủ thần sứ giả sao? Bản thể của hắn cứng rắn không thể phá vỡ, phối hợp với linh hồn phòng ngự chủ thần khí, muốn giết hắn là cơ hội không có khả năng, bởi vì bản thể của hắn chính là sau khi vị diện hình thành, đản sinh ra một tòa kim sơn đặc thù, cho nên trời sinh lực lượng rất mạnh. Cho dù không hề vận dụng pháp tắc huyền ảo, một quyền cũng đủ mạnh để làm xé rách không gian. Mà bây giờ dung hợp 4 loại huyền ảo, một quyền đánh xuống không mấy người có thể ngăn cản được đâu. Bố Lô Đặc than thở nói, Lâm Lôi không khỏi lặng im, những người này thiên phú đích xác là rất khoa trương. Phệ thần thử ta là tự luyện hóa thần cách để cường hóa thân thể, mà Hắc Mặc Tư này trời sinh thân thể mạnh mẽ, Bố Lô Đặc cười nói. Bất quá nói về trình độ cứng cỏi thân thể, Hắc Mặc Tư này so với phệ thần thử ta vẫn còn kém hơn một chút. Lâm Lôi cũng hiểu được tố chất thân thể phệ thần thử có thể so được với thần cách. Bố Lô Đặc đại nhân, chúng ta lần này nuốt phải khúc xương quá to, cho nên ta muốn Bố Lô Đặc đại nhân người có thể đem tư liệu về những cường giả đạt tới cấp bậc tu la tại các đại vị diện cho ta xem qua một chút, để ta đối bọn họ có chút nhận thức, như vậy sẽ không còn lỗ mãng đi chống lại một ít siêu cấp cường giả nữa, Lâm Lôi liền nói. Bố Lô Đặc gật đầu. Ta cũng đoán được các người sẽ đến tìm ta. Ông vừa lận tay, lập tức trên mặt đất xuất hiện một cái dương lớn bằng đồng xanh. Trong dương này có một số lượng lớn tài liệu, cũng có phù ảnh ghi chép, ngươi cẩn thận xem xét một phen, cũng có thể đối với các tối đỉnh phong cường giả có một chút nhận thức.